Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Sáu trang tài liệu hạ lạc. Thẩm Phi mang theo Phúc Mãn cùng Béo Hổ rời đi. Hài lòng kết thúc hôm nay hữu hảo giao lưu. Rời đi thời điểm trên thân còn nhiều thêm 1 vạn kim tệ. Trong lòng đắc ý, Đại Pháp Jordan cùng Edward hai người một mực đưa đến treo cầu. Nhìn xem xe ngựa triệt để rời đi lúc này mới trở về. Viện trưởng, làm như vậy thật có thể chứ? Dù sao đối phương là võ tăng thiền viện thiền tử. Edward có chút do dự. Thiền tử ý tứ liền là lúc sau nhất định là muốn trở thành võ tăng thiền viện viện trưởng người. Đem phù không thành tất cả ma pháp đều dạy cho một cái khác thế lực thủ lĩnh. Cách làm như vậy cảm giác liền cùng tư địch đồng dạng. Đại Pháp Jordan không có trực tiếp trả lời Edward. Nhìn chằm chằm treo cầu nhìn một hồi lâu mới mở miệng. Người cảm thấy cửu trọng thiên phú. Pháp áo chi thể nếu là không học ma pháp. Sống không lãng phí. Edward á khẩu không trả lời được. Cái này cùng có được bảo sơn lại không khai thác. Mỗi ngày trông coi mình kia 2 mẫu ruộng phá địa sinh hoạt đồng dạng. Thử hỏi ai không muốn mở mang kiến thức một chút còn sống pháp thần. Người cũng nhìn thấy thiên phú của hắn. Vô luận hắn về sau là thẩm phi hạ nhân. Vẫn là võ tăng thiền viện viện trường. Chỉ cần hắn có ma pháp, liền sẽ đối phù không thành trông nom 1-2. Từ đạo lý đi lên giảng, Edward thừa nhận cái này hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Nhưng là từ tình lý đã nói, hắn vẫn là không dám gật bừa Jordan cách làm. Rốt cuộc hắn là một cá biệt ma pháp xem là tín ngưỡng người. Jordan là đơn thuần đem ma pháp xem như cường đại công cụ. Hai người đối ma pháp thái độ hoàn toàn khác biệt. Thử hỏi một cái có võ đạo thiền tâm người. Như thế nào lại toàn thân toàn ý vùi đầu vào nghiên cứu ma pháp bên trong đâu? Nhưng là Jordan không để ý chút nào. Rốt cuộc có một viên hướng thiền chi tâm. Cùng học tập một thân lợi hại pháp thuật ở giữa. Cũng không có cái gì xung đột. Thiên hàng hoành tài hòa tan thẩm phi tìm không thấy đầu mối thất lạc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, ngày mai mang theo Phúc Mãn cùng Béo Hổ, lại đến Thánh Quang Đại Giáo Đường làm khách. Thẩm Phi cùng Miller vẫn là có rất nhiều lời đề có thể nói chuyện. Thẩm Phi trở lại thiền viện về sau. Buổi chiều Edward liền mang theo ghi chép có phù không thành tất cả ma pháp vi hình thư viện đi vào. Thiền viện, cáo chi Thẩm Phi phương pháp sử dụng đồng thời. Còn tăng thêm pháp thuật cấm chế, cam đoan trong đồ thư quán tất cả pháp thuật đều chỉ có thẩm phi có thể chọn đọc tài liệu. Thẩm phi lúc này tiến vào vi hình thư viện đi dạo một vòng. Sau khi đi ra không khỏi không cảm khái đại pháp Jordan quyết đoán. Càng kinh thán hơn tại những này uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Hắn thậm chí thấy được một cái hủy thiên diệt địa pháp trận. Chỉ cần đối trên mặt đất tiện tay họa một họa, liền có thể trong nháy mắt để một tòa thành trì sụp đổ. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, đặt ở trong hiện thực. Cái này thỏa thỏa là vũ khí hạt nhân cấp bậc. Những vật này muốn là xuất hiện ở thí luyện bên trong. Vậy thì có ý tứ. Võ tăng thiền viện cũng có tương tự đại chiêu. Đến lúc đó thí luyện tuyệt đối là thần tiên đấu pháp. Ngày mai lại đi Thánh Quang Đại Giáo Đường phá quán, đoán chừng lại có thể thu một số tiền lớn. Phúc Mãn, ngày mai chúng ta đi Thánh Quang Đại Giáo Đường, người nhất định biểu hiện tốt một chút. Thẩm Phi vỗ vỗ Phúc Mãn bả vai, rất là hài lòng, lại là thiên tử lại là cửu trọng thiên phú. Pháp áo chi thể, Thẩm Phi vốn cho là cái trò chơi này nhân vật chính sẽ là Lucian. Kết quả hiện tại xem ra tuyệt đối là Phúc Mãn không chạy. Nếu là chính mình cái này biến số chưa từng xuất hiện. Như vậy thì là Thánh Quang Đại Giáo Đường chủ giáo làm phản thành công. Toàn bộ túc cơ quận lâm vào núi thây biển máu. Phúc Mãn dựa vào hắn cường đại may mắn thuộc tính thoát đi. Sau đó kích hoạt kỳ ngộ. không ngừng mạnh lên trở thành khí vận chi tử. Phiên bản chi tử, cố sự Thẩm Phi đều cho biên tốt. Tuyệt đối là như thế cái quá trình. Phúc Mãn có chút mộng, ngày mai còn phải lại đi một nhà sao? Hôm nay mình cao điệu để thiếu gia sinh khí, đau lòng nhức óc. Vậy ngày mai mình đi Thánh Quang Đại Giáo Đường thời điểm liền lo liệu lấy điệu thấp. Điệu thấp, lại điệu thấp, tuyệt đối không cho thiếu gia gây chuyện. Phúc Mãn cùng Béo Hổ rời đi về sau. Thẩm Phi tiếp tục nghiên cứu phù không thành ma pháp. Tranh thủ sớm ngày đem những ma pháp này kỹ năng tất cả đều tăng thêm đến thí luyện bên trong. Không bao lâu cửa thư phòng lại truyền tới tiếng đập cửa. Thẩm Phi đáp ứng sau một đạo hắc ảnh dọc theo khe cửa tiến đến. Phẳng phất một bãi hắc thủy tụ tập trên mặt đất. Sau đó hắc thủy dần dần đứng thẳng lên, biến thành ảnh tử bộ dáng. Thẩm Phi sắc mặt có chút quái dị. Cái này cũng không phải đang hành động bên trong. Đẩy cửa ra thoải mái đi tới là được rồi thôi. Nhất định phải dùng tiềm ảnh thuật sao? Ảnh tử trầm mặc một lát, cảm giác có chút đâm tâm. Trả lời, nhìn thấy khe cửa quen thuộc, cho tới bây giờ không nghĩ lấy đẩy cửa tiến đến. Sau đó ảnh tử trên bàn thả một cái phong thư. Trong này liền là ngươi để cao cấp đặc công tra tìm tư liệu. Bên trong tin tức đều tra ra được. Sau đó ảnh tử biểu lộ có chút cổ quái. Khó mà hình dung, nói như thế nào đây? Ngươi sau khi xem liền biết. Thẩm Phi mở ra phong thư. Hắn để cao cấp đặc công đi thăm dò Thánh Quang giáo phái tài phú, 6 trang còn lại tài liệu cần thiết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tra được không có đầu mối đổ vật. Tuy nói hiện tại quân tình thất sử đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là một chút cơ bản điều tra cũng không tệ lắm. Tối thiểu bối rối Thẩm Phi thật lâu 6 trang vật liệu. Manh mối lập tức liền tới tay. Nhìn xem thư tín trên nội dung, Thẩm Phi lông mày càng nhăn càng sâu. Sau đó nhìn thấy trang thứ hai thời điểm lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thả ra trong tay hai phần thư tín, Thẩm Phi không khỏi thở dài một hơi. Có đôi khi vận mệnh liền là kỳ diệu như vậy, luôn luôn cho người ta đùa kiểu này. Ai có thể nghĩ tới? Thẩm Phi đau khổ tìm kiếm không có hạ lạc Meloventia. Lại chính là túc cơ quận thủ tịch luyện kim sư. Trong tình báo của mình cũng kỹ càng ghi chép Meloventia sự tích. Rốt cuộc việc này năm đó nện thánh thành cũng náo ra phong ba không nhỏ. Meloventia là hoàng gia dược tề sư hiệp hội cao cấp luyện kim sư. Thiên phú hơn người, tại thánh thành rất được hoan nghênh. Có thể nói là hoàng gia dược tề sư hiệp hội thứ nhất minh tinh cũng không đủ. Chỉ là năm đó có vị quý huân phục dụng hắn điều phối dược tề sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tử. Vong, nguyên bản dựa theo điều lệ là muốn hạ ngục xử tử. Vừa vặn đuổi kịp vương hậu mang thai, Lucian đại xá thiên hạ, cho nên bị lưu đày tới đế quốc hẻo lánh nhất Tây Bắc Túc Cơ quận. Trở thành trong thành một vị phổ thông luyện kim sư. Hóa ra Thẩm Phi phải lấy được Meloventia ổn định tề. Còn đến bôn ba qua lại nửa tháng, lại trở lại túc cơ quận tìm thủ tịch luyện kim sư mới được. Về phần một cái khác, Iken hồi ký, vậy liền càng có ý tứ. Trải qua quân tình thất sử điều tra, quả thật tra được một cái tên là Iken người. Lại là Thánh Quang tu đạo viện thần quan. Phải biết thần quan thế nhưng là gần với chủ giáo cấp một tồn tại. Nhất là thánh thành thần quan. Cái này càng có ý tứ. Sau đó Thẩm Phi nhìn một chút thời gian. 40 năm trước, điều tra trong tư liệu ghi chép, Iken lúc ấy theo đại chủ giáo Miller, cùng cái khác tất cả Thánh Quang đại giáo đường mục sư cùng một chỗ tiến về Owendell tiền tuyến chi viện, cùng xương hàn thú nhân một trận chiến giết long trời lở đất. Sau khi trở về, Iken bị đăng ký là tử vong, nhưng là tất cả trở về an trí bỏ mình tướng sĩ trong thi thể nhưng không có hắn. Căn cứ đại chủ giáo Miller nói, Iken ở tiền tuyến bị xương hàn thú nhân xé thành mảnh nhỏ. xương cốt cùng huyết nhục đã xen lẫn trong thổ địa bên trong. Cùng cái khác, xương hàn thú nhân gãy chi vò cùng một chỗ. Đã không phân biệt được, một cái bị giáng chức, một cái chiến tử, nhìn đến ngày mai thánh quang đại giáo đường, bắt buộc phải làm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?